Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, nhân vực thế nào như thế nhiều quy củ. Tu sĩ tuổi tác một đại, phần lớn đều không có ngày đêm khái niệm. Theo tu vi tăng lên, hai mắt tại ban đêm thấy vật cùng ban ngày không khác. Liền là ban ngày linh khí sơ lược khô nóng, ban đêm tinh thần chi lực so sánh tràn đầy. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ ba người hồi trở lại Huyền Nữ Tông tiếp khách điện lúc, các vị tiên nhân vẫn như cũ có chút tinh thần chỗ nói chuyện trời đất. Cũng không có nhiều người hỏi Vạn Tài đạo nhân hướng đi. Rất nhanh, đến từ nhân vực Thiên Nam Hải Bắc, các đại thế lực tiên nhân cũng có chút buồn bực phát hiện cái này ba cái người trẻ tuổi bị đãi ngộ. Cùng bọn hắn giống như có chút không giống nhau lắm. Ngô Vọng ba người vừa dứt tọa, riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, làm dịu bôn ba qua lại cảm giác mệt mỏi. Là tiếp xuống thu đồ đại điển làm điểm chuẩn bị. Không bao lâu, tự có mấy tên Huyền Nữ Tông nữ đệ tử bưng tới mâm đựng trái cây. Rõ ràng rượu, mấy đĩa thức nhắm, cái này vốn là cũng không có cái gì. Tất cả mọi người có chiêu đãi nội dung. Nhưng này mâm đựng trái cây đạo hữu có thể thấy được qua so bánh xe còn lớn hơn. Một kiếm cao bao nhiêu? Mấy chục chủng linh quả đảm nhiệm quân chọn lựa mâm đựng trái cây kia rõ ràng rượu tràn ra đến mùi. Thơm ngát, tựa như cũng cùng người bên ngoài khác biệt. Người tu tiên còn tốt, thanh tâm quả dục, không nhìn nơi đây coi như xong, nơi đây vẫn còn có bộ phận tu ma cao thủ. Thấy thế làm sao có thể nhẫn, cái này chuyện ra sao, các ngươi Huyền Nữ Tông thế nào còn làm lên. Khác biệt đãi ngộ, mọi người tổ tiên hướng phía trước mấy. Đều có Huyền Nữ Tông con rể. Bằng cái gì mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa mâm đựng trái cây như vậy đại. Bần đạo ăn không được cắt đường quả sao, Huyền Nữ Tông thế nào đem như vậy linh quả đều lấy ra. Bày bàn, Diệt Tông hai vị trưởng lão vuốt râu trầm ngâm. Khóe miệng ý cười lại là hoàn toàn không lấn át được. Mấy vị kia nữ đệ tử nháy mắt mấy cái. Rất nhanh liền có bổ cứu chi pháp. Các nàng chuyển đến mấy chương bình phong. Ngăn trở Ngô Vọng, Lâm Kỳ, Quý Mặc ngồi xuống chi đĩa, đem hai vị Diệt Tông trưởng lão cùng Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn đều cách tại phía sau. Cái này yến hội lúc đầu không có phòng đơn, tích lũy công lao đủ rồi, cũng liền có phòng đơn. Ngô Vọng ba người mở hai mắt ra, riêng phần mình quan sát một chút trước mắt mâm đựng trái cây. Lập tức vươn ba cái tội ác vuốt sói. Ngô Vọng lấy một viên cắt đường quả. Nơi đây linh quả như vậy vật kỳ lạ nhất phàm nhân ăn có thể ngự thủy mà đi. Ở trong nước hô hấp tu sĩ có bên trong chu thiên không cần tại dưới nước hô hấp. Cũng liền đồ cái khẩu vị. Ngô Vọng cũng là như thế. Dù sao làm thiếu chủ như thế nhiều năm. Trong nhà còn có rất nhiều khoáng sản. Có thể làm được linh quả cơ bản thường toàn bộ. Phần lớn kỳ dị linh quả đều là có thời hạn. Một lần phục dụng chỉ có thể duy trì mấy ngày nửa tháng. Lâm Kỳ cũng cầm lấy cắt đường trái cây một viên, chỉ cảm thấy có một cỗ yếu ớt linh khí tan ra. Quý Mặc tự lợi hại, đem mâm đựng trái cây túm đi qua, sờ lên cầm phẩm một trận, theo sau hai tay nhanh như huyễn ảnh, dùng mấy cây thăm trúc sen kẽ, tự bày ra người mặc váy dài tiên tử chi hình, kia thân eo không chịu nổi một nắm. Thân thể tỷ lệ cũng gần như hoàn mỹ. Cho thấy đại sư cấp pho tượng công lực. Có thể à quý huynh. Ngô Vọng giơ ngón tay cái. Tiện tay ném đi hai khối khoáng thạch đi qua. Có rảnh rỗi ở bên trong lấy ra hai cái tiểu nhân nhi ra. Muốn liếc mắt liền có thể để cho người ta kinh diễm cái chủng loại kia. Quý Mặc cười nói. Linh tiên tử hình dạng ngươi cùng Lâm Kỳ hình dạng. Nam tử, Quý Mặc lắc đầu. Vô Vọng huynh chớ có cưỡng bức ta. Ta cũng có chính mình kiên trí. Tuyệt đối không điêu nam tử. Ngô Vọng cũng không có ép buộc. Chỉ là nói. Vậy liền giữ lại. Sau này cần đưa nữ tiền bối lễ. Lại điêu khác chính là. Đưa lão tiền bối còn có thể đưa cái này. Quý Mặc đang buồn bực. Bình phong sau vừa vặn có hai vị lão tiền bối dắt tay đi qua. Lại là hai vị Huyền Nữ Tông trưởng lão dắt tay mà tới. Hai vị trưởng lão sắc mặt có chút nặng nề, đối các nơi chắp tay một cái. Đầu tiên là thở dài một tiếng, lại giải thích vài câu. Chư vị đạo hữu ai? Lần này Huyền Nữ Tông thu đồ đại điển, lại bị kia thập hung điện rình mò. Kia thập hung điện siêu phàm cao thủ ngầm thi tính toán. Với mấy canh giờ trước hại ta Huyền Nữ Tông hai vị trưởng lão tính mệnh. Càng là đả thương chúng ta đời tiếp theo trưởng môn hậu tuyền. Bần đạo trong lòng bi thống phẫn uất, muốn tìm kia thập hung điện đại chiến một trận, lại khổ với tìm không được đối phương xào huyệt. May có các vị tiểu hữu tương trợ, lược thi tiểu kế được kia tặc nhân hạ lạc. Nhân hoàng các cùng ta Huyền Nữ Tông cao thủ đi Nam Hải, trừ bỏ thập hung điện đệ nhị tổng điện, hơi sau tự có nhân hoàng các bố cáo kỹ càng công bố việc này. Chư vị đạo hữu, thập hung điện nguyên khí đại thương, hôm nay đáng giá ăn mừng. Ngươi ta cùng uống chén này, cảm thấy an ủi hai vị sư muội. Chúng khách đến thăm nhau nhau đứng dậy, lại nhìn kia bình phong về sau ba người lúc, đã là thoải mái. Huyền Nữ Tông cố ý đem Ngô Vọng công lao làm nhạt, chỉ nói là các vị tiểu hữu tương trợ, nhưng thật ra là vì ám chỉ nơi đây đều thế lực, không được đem Ngô Vọng, Lâm Kỳ, Quý Mặc ba người có tên hào truyền đi. Mấy vị kia tiểu hữu là ai? Cái kia mâm đựng trái cây đã cho đáp án. Sau đó một canh giờ, toàn bộ đại điện đều náo nhiệt dị thường, đàm luận thập hung điện chi hại. Giờ phút này kia mấy cái bình phong cũng phát huy tác dụng, để các vị muốn đi cùng Ngô Vọng ba người hàn huyên tiên nhân chỉ có thể nhìn đến lùi bước. Cho Ngô Vọng bọn hắn một phần khó được thanh tịnh. Chợt nghe đồng hồ cổ tác vang, chưa phát giác đã là góc bên trong thời điểm. Hai hàng thân mang váy dài Huyền Nữ Tông nữ đệ tử tại tiếp khách ngoài điện đứng vững. Các vị trưởng lão cùng nhau đến đây, mời các vị tân khách đi đỉnh núi chủ điện xem lễ. Cái này Huyền Nữ Tông cũng là am hiểu sâu, phô trương, chi đạo. Giờ phút này đã ở tiếp khách ngoài điện lát thành một tầng đăng thiên chi lộ. Mấy chục cái hai trượng đường kính đài sen xếp thành hai nhóm. Các vị tiên nhân đạp lên đứng vững. Đài sen liền hướng kia chủ phong ngọc tượng dưới chân điện nhóm chậm rãi bay đi. Ngô Vọng mang theo Quý Mặc, Lâm Kỳ, Dương Vô Địch một lần. Hai vị trưởng lão cùng Trương Mộ Sơn ngồi chung, thưởng thức Huyền Nữ Tông các nơi cảnh đẹp. Hôm nay Huyền Nữ Tông cũng là phá lệ khác biệt. Sơn lâm xinh đẹp nho nhã không cần răng đèn kết hoa. Tiên tử thành đàn lại không nùng trang diễm mạt. Núi xa lông mày xanh, thác nước như ngân trụ. Tiên hạc quanh quần, ấu hươu sơ minh. Lại gặp kia ngọc tượng phía dưới đại điện thành đàn. Hai đầu giải lụa tiên hành lang công chúng điện sâu chuỗi. Ẩn ẩn lại tạo thành cường đại trận thế. Từ tất cả đỉnh núi bay tới các nữ đệ tử. Giờ phút này tụ tại hành lang bên trên, tụ ở cạnh sau trong đại điện. Nhìn xem lần này đại điển lại tới nhiều ít tân khách, đại biểu phương nào thế lực, rồi mới tông môn vinh dự cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Con đường tu hành tựa hồ cũng trở nên thông suốt rất nhiều. Ngô Vọng bọn người dẫm lên đài sen đến chính điện lúc, ngẩng đầu nhìn ra sang ngọc này giống như liếc mắt. Một bên có đến đây nghênh tiếp nữ đệ tử nói: Vô Vọng tông chủ, đây là chúng ta Thiên Diễn Huyền Nữ Tông khai sơn tổ sư ngọc tượng. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, lúc này nói cái gì ca ngợi chi từ đều không thỏa đáng. Mang theo Diệt Tông một nhóm tiến vào đại điện, tiền phương khói xanh chậm chậm, mặt đất bóng loáng như gương, lại có leng keng tiên nhạc tấu vang. Từng hàng nữ đệ tử mỉm cười đón lấy. Đại điện này cũng là có chút kỳ dị. Bên ngoài rõ ràng có thể nhìn thấy kia có chút phổ thông khung đỉnh. Đi vào về sau ngẩng đầu nhìn ra xa, đã thấy đỉnh đầu là trời xanh mây trắng. Ngô Vọng đến đại hoang những năm này cũng đọc không ít sách, biết được đây là một loại huyễn cảnh đại trận, không có cái gì tác dụng khác, liền là dùng để trang trí. Tiêu hao linh thạch còn rất nhiều, đương nhiên hiệu quả cũng là có chút không tệ. Đại điển tràng địa đã bố trí thỏa đáng, tả hữu đều có mười mấy sắp xếp chỗ ngồi, dưới ghế ngồi tung bay mây mù, một loạt cao hơn một loạt, sẽ không ảnh hưởng hơi sau quan sát đại điển. Nữ đệ tử kia ôn nhu nói: Vô Vọng tông chủ, Quý công tử, Lâm công tử còn xin hướng về phía trước đến ngồi, thỉnh cầu các vị trưởng lão nhập sau sắp xếp chỗ ngồi. Đắc tội, Hai vị Diệt Tông trưởng lão tự nói vô sự. Ngô Vọng cười nói, chúng ta ba cái chưa thành tiên tiểu bối ngồi phía trước làm gì cùng đi phía sau nhập tọa chính. Là, Quý Mặc nói, tông chủ nói không sai. Chúng ta đi phía sau cũng thanh tịnh. Có thể cái này, nữ đệ tử kia miệng nhỏ nhất biển, lại có chút điềm đạm đáng yêu. Nhỏ giọng nói, đây là trưởng lão cố ý dặn dò qua. Vô Vọng tông chủ, ngài không ngồi phía trước ta cũng hội. Sẽ, bị mắng nha. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, mang theo Diệt Tông một nhóm trực tiếp đi hướng thứ hai đếm ngược sắp xếp vị trí. Vứt xuống một câu, bị mắng lại sẽ không rơi mấy lượng thịt, không bị đánh là được. Cái này tiên tử cũng là khẽ giật mình. Gặp Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ ba người bóng lưng đã là đi xa, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ cái trán, nhanh đi tìm trưởng lão bẩm báo. Ngô Vọng bên này vừa ngồi xuống, liền nghe bên có truyền thanh la lên, ra đề mục cọc, các ngươi tối hôm qua làm náo động đi à. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Tố Khinh đuổi theo Đông Phương Mộc Mộc một đường chạy chậm, vọt tới bọn hắn bên cạnh chỗ ngồi. Quý Mặc lập tức đứng dậy muốn cho Lâm Tố Khinh nhường chỗ ngồi. Lâm Tố Khinh nói liên tục không cần, ngồi ở Ngô Vọng phía sau, đoạt Dương Vô Địch vị trí. Đông Phương Mộc Mộc lập tức thấu hướng về phía trước đến. Cặp kia mắt to tràn đầy ánh sáng. Truyền thanh nói, tối hôm qua thật xử lý Thập Hung Điện đệ nhị tổng điện thật hay giả, năm đó Tứ Hải Các cùng nhân Hoàng Các liên thủ, bỏ ra như vậy đại lực khí đều không tìm được. Ngô Vọng bình tĩnh cười cười, ôn thanh nói, đây là bởi vì bọn hắn làm đề quá ít, chỉ có làm bài nhiều mới có thể có được không giống bình thường sức quan sát. Dạng này liền có thể tại kiến tộc trong động tìm kiếm được Thập Hung Điện giới tử Càn Khôn trận. Mộc Đại Tiên có chút kinh dị. Thật hay giả, thử một chút. Ngô Vọng thuần thục lấy ra hai quyển bài tập. Đông Phương Mộc Mộc miệng nhỏ nhếch lên, tránh đi Lâm Tố Khinh bên cạnh. Ta như bây giờ thật vui vẻ. Được rồi được rồi. Lâm Tố Khinh híp mắt cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt Mộc Đại Tiên đầu. Ngô Vọng thoáng có chút thất vọng đem bài tập sách thu vào, nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong kia gần nửa dương, chính mình vắt hết óc làm ra đề mục, không khỏi có chút buồn bực. Vẫn là phải nghĩ biện pháp để nàng làm mới được, cũng không thể uổng phí khổ tâm. Làm chợt nghe ngoài điện truyền đến vài tiếng đồng hồ vang, vừa tiếp xong tiếp khách điện tân khách đài sen, giờ phút này đã bay về phía sơn môn chỗ. Lúc này trong điện còn rỗng một nửa vị trí, huyền nữ tông các trưởng lão cũng không hiện thân, hiển nhiên là muốn để nắm giữ thiệp mời tân khách trước nhập tọa, lại an bài trưởng lão, đệ tử ưu tú bổ trên không tọa, luôn có không ít khách nhân hội, sẽ chậm một chút đến, thỉnh thoảng có chút cao nhân đến đây, tất nhiên là không cần thiệp mời cũng có thể nhập tọa. Ngoài sơn môn đã hội tụ không ít bóng người, dưới núi tiểu trấn cũng có chút chen chúc, có thể đem hài tử nhà mình đưa tới huyền nữ tông tu hành, phần lớn đều không phải phàm nhân, nhân vực tướng môn, tông môn nhóm thế lực người tu hành, như muốn đem chính mình dòng dõi đưa ra tông môn bồi dưỡng. Huyền nữ tông chính là các nhà thiên kim lựa chọn hàng đầu chi địa. Loại trừ như vậy thu đồ đại điển, huyền nữ tông ngày bình thường cũng sẽ có tiên nhân bên ngoài hành tẩu thu đồ. San sát đài sen đến sơn môn tự ngừng lại, hơi sau hội, sẽ mang từng đám muốn bái sư nữ tử đi chủ điện, tiếp nhận huyền nữ tông nhập môn khảo hạch, kỳ thật liền là đo lường một chút tư chất, đoạn vừa đứt tâm tính, thấu một thấu mắt duyên. Ngô Vọng uống nước trà, nghe Dương Cầm, cùng Lâm Tố Khinh truyền thanh trò chuyện hai người bọn họ hôm qua đi nơi nào, được không hài lòng nhàn nhã. Lâm Kỳ vẫn quy củ cũ, nhắm mắt ngưng thần chuyên tâm tu hành, phảng phất mọi việc không có quan hệ gì với hắn. Quý Mặc tả hữu quan sát, nhìn một chút nữ tử, nhìn nhìn một cái người quen, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút người trẻ tuổi sẽ còn đứng dậy chắp tay. Giao hữu rộng, nhân mạch chi sâu, để Ngô Vọng đều có chút ít kinh ngạc. Nhân vực tướng môn con em giới, liền không có Quý Mặc không quen, có người quen. Vậy dĩ nhiên cũng có Cừu gia. làm mấy tên thân mang chiến giáp nam nữ bảo vệ một tên tuấn mặt nam tu đến đại điện. Quý Mặc khóe miệng ý cười trong nháy mắt đã thu trở về. Ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh, trong chiều bên cạnh nửa cái thân, cái kia nam tu hai mắt tỏa sáng, lập tức bước nhanh hướng về phía trước, đối Lâm Kỳ hô câu, Lâm huynh lại cũng ở chỗ này. Lâm Kỳ mở mắt đến, thấy là người quen cũng chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Này nam tu cũng biết Lâm Kỳ tính nết, mỉm cười gật đầu ra hiệu, nhìn về phía Lâm Kỳ bên Quý Mặc lúc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quý, thiếu tướng quân, hắn phía sau có cái thân mang chiến giáp thiên tiên truyền thanh nói. Nơi đây là Huyền Nữ Tông, phu nhân sinh trưởng tu hành chi địa, không được sinh sự. Hừ, cái này thiếu tướng quân quét qua ống tay áo, quay người đi hướng đối diện chỗ ngồi khu, bị Huyền Nữ Tông nữ đệ tử dẫn tới so sánh nơi hẻo lánh vị trí. Vừa vặn cùng Ngô Vọng ba người ngang hàng, Ngô Vọng cùng Quý Mặc liếc nhau. Hai người trao đổi mấy lần ánh mắt, khuỷu tay đụng khuỷu tay truyền thanh. Người đối đầu muốn hay không làm hắn nhân hoàng các trước cũng không phải chưa từng đánh nhau. Bao giờ? Được rồi, hắn là Lâm huynh người quen. Lâm huynh trước kia tùy tùng, phụ thân hắn so Lâm Nộ Hào tướng quân thấp nửa cấp. Có cần tự chào hỏi, người trẻ tuổi để yên. Vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Tùy theo bèn nhìn nhau cười. Đều tại không nói bên trong. Ngô Vọng phía sau Lâm Tố Khinh có chút nghiêng đầu, luôn cảm thấy thiếu chủ đại nhân cùng tên hắn không trọng yếu bằng hữu, đang len lén ấp ủ cái gì ý nghĩ xấu. Chính lúc này, chợt nghe một tên tu vi không tầm thường ma tu cười nói, bên ngoài thế nào có hung thú, chúng tu tiên thức linh thức tìm kiếm, liền gặp phía nam bầu trời bay tới một cái hình thể to lớn diều hâu, dương cánh lại có vài chục trượng, tại nhân vực có thể nói 10 phần hiếm thấy. Cái này diều hâu tả hữu còn có mấy đạo thân ảnh ngự kiếm, ngự đao, ngự hồ lô, ngự nắp nồi phi hành, ẩn ẩn có bảo vệ chi ý, lại càng giống là đang giám thị cái này diều hâu hành động. Diều hâu trên lưng kia đại lãng tộc thiếu chủ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, giờ phút này đã là ngồi dậy, cánh tay trái khoác lên trên đầu gối, màu đồng cổ da thịt tản ra bắc dã nam nhi buông thả mị lực. Hắn tự không hiểu rõ, nhân vực thế nào như thế nhiều quy củ, bầu trời còn không thể tùy ý bay, còn muốn có cái gì nhân hoàng các ban bố, khu vực phi không lệnh. Làm, móc lửng, có chút khu vực bọn hắn đoàn sứ giả không thể vào. Mấy cái này nhân hoàng các tiên nhân chạy tới trước, hắn còn kém chút cùng nhân vực người tu hành đánh một trận. Đánh nhau cũng có quy củ, còn muốn hỏi từ chỗ nào đến, đi nơi nào, con đường chỗ nào, đến nhân vực làm gì. Bên này vừa nói xong, nhân hoàng các tiên nhân đã đến, đem người tu hành bọn họ đuổi rời đi. Càng kỳ quái hơn tới, người cái này linh cầm, tại nhân hoàng các leo qua nhớ sao, dưỡng như thế lớn cái đầu không phù hợp nhân vực thay đi bộ. Phi cầm quy củ, cái này mang người mấy cũng không ổn. Các ngươi cũng sẽ không ngự không phi hành a, cái này nếu là rơi xuống thế nào làm, hình thiên kém. Chút chửi ầm lên, thế nào, hắn còn muốn tại diều hâu trên lưng giả một vòng lan can đều là một cái thánh mẫu niết. Nhân vực cùng bắc dã khác biệt thế nào tựu như thế, đại đại lãng hình thiên nhịn không được lầm bầm. Hùng lão đệ chạy tới đây làm gì? Tại bắc dã không tự tại sao, không vui sao, tới này bị cái này điều khí. Hắn phía sau đám kia hắc giáp trắng hắn cùng nhau bày ra hung ác khuôn mặt, có tiên nhân cười nói, hình thiên thiếu chủ, Huyền Nữ Tông cái này đến, còn xin hình thiên thiếu chủ chọn tốt đi vào 6-7 người, bần đạo đi tìm Huyền Nữ Tông dàn xếp 1-2, tự nhiên để chúng ta đi vào xem lễ. Hình thiên khoát khoát tay, cũng lấy ra đại thị tộc thiếu chủ khí lượng, hắn nói, ta chính là hiếu kỳ muốn đi vào dạo chơi, gặp một lần nhân vực chúng hào kiệt, nói cho bọn hắn không cần phải lo lắng, ta đụng hỏng nơi đây hoa hoa thảo thảo, sẽ cho bọn hắn lưu lại ngang nhau độ cao bảo khoáng. Kia tiên nhân liên thanh đáp ứng, dẫm lên trường kiếm hướng về phía trước bay nhanh, xuất ra nhân hoàng các lệnh bài, trước một bước đã tìm đến Huyền Nữ Tông Sơn Môn. Việc này Huyền Nữ Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho vực ngoại nhân tộc đại thị tộc thiếu chủ biểu hiện ra nhân vực phong thái. Đó cũng là Huyền Nữ Tông nghĩa bất dung từ sự việc cần giải quyết. Không chỉ như đây, Huyền Nữ Tông còn có chút chú ý việc này. Hai vị trưởng lão đi bên ngoài nghênh đón. Tin tức rất nhanh tại trong chủ điện truyền ra. Không ít hiểu tiên nhân đứng dậy. Bắc Giã đệ nhất thị tộc đại lãng tộc thiếu chủ Tê Khoáng. Trước đó nghe nói, Bắc Giã làm cái khoáng minh, giảm bớt đối nhân vực bảo khoáng cung ứng. Tứ hải các đối với cái này có chút sốt ruột, hẳn là vì thế mời vị thiếu chủ này tới xem một chút. Để hắn đối nhân vực có thể nhiều một chút tán đồng cảm giác. Nghe Bắc Giã nghe đồn, đại lãng tộc thiếu chủ đại lãng Hình Thiên, hùng bão tộc thiếu chủ Hùng Bá, chính là đương đại Bắc Giã tuyệt đại song kiêu. Cái trước đoán thể chi pháp vô cùng hung tàn. Người sau là Bắc Giã vài vạn năm đến thiên phú cao nhất kỳ tinh sư. Xem kia diều hâu phía trên. Kia ôm cánh tay đứng đấy tốt phong thái. Quý Mặc không khỏi đứng lên đối ngoài sơn môn nhìn ra xa. Lâm Kỳ cũng có chút tò mò nhìn về phía sơn môn chỗ. Đều đối với chuyện này đáp lại chú ý. Lâm Tố Khinh lại là khẽ nhíu mày. Nhìn xem trước mặt ghế trống ai. Đợi lát nữa thiếu chủ đi đâu, Lâm Tố Khinh quay đầu tìm kiếm. Vừa vặn thấy được muốn trộm trộm theo đại điện cửa bên chạy đi. Lại bị các vị Huyền Nữ Tông nữ tiên ngăn lại. Ngô Vọng. Vô Vọng tông chủ, đại điển cái này muốn bắt đầu. Phía trước là sư tỷ sư muội tắm rửa thay quần áo chi địa. Ngài không tiện đi thưởng thức đâu. Ngô Vọng, không đúng, kia khờ hàng nhận biết Lâm Tố Khinh. Hắn xoay người lại. Hơi suy tư, mặc dù rất muốn mang lấy Lâm Tố Khinh tranh thủ thời gian chuồn mất người. Nhưng lại có chút không yên lòng Hình Thiên tại nhân vực sông sáo. Thôi, mặc dù không phải mình nhận đại ca, nhưng cũng có mấy năm tình nghĩa. Ngô Vọng ngồi trở lại nguyên bản vị trí, cho mình đeo một tấm mặt nạ, lại đưa cho Lâm Tố Khinh một cái. Thiếu gia, thế nào, khiêm tốn một chút. Bị người coi trọng thế nào làm, Lâm Tố Khinh xùy cười một tiếng. Tiếp nhận mặt nạ mang lên cho mình. Ngồi ngay ngắn ở đó lẳng lặng bóc lấy linh quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.